Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 205, thế ngoại cao nhân, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Huynh Nhu 142-2 trong mắt Hạng Hoài Hải trừng thật to, đối phương là đấu thánh, chỉ sợ có lẽ đã là cấp bậc đấu thánh rất cao, kiếm trên cổ càng ngày càng sâu, hắn đều có thể cảm giác máu không ngừng chảy xuống, hình như chảy xuống nữa, mạng của hắn liền không có nhắn không muốn chết, Hạng gia thật vất vả mới có được ngày hôm nay, hắn còn chưa có hưởng thụ vinh hoa phú quý thật tốt. Thánh Khinh Hồng thấy hắn muốn nói, liền thu hồi lực ở tay trái. Ngươi thật sự không giết ta. Chấm, Hạng Hoài Hải kinh hãi can đảm nhìn chằm chằm Thánh Khinh Hồng, nam từ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, trên người hắn có một luồng sát khí thực làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ hắn là vương giả hắc ám. Còn ngươi màu bạc của Thánh Khinh Hồng lóe lóe, kiếm trong tay lại dùng một ít lực lạnh lùng nói từng chữ một. Ta chỉ muốn dược ta đếm 3 tiếng. Hạng Hoài Hải nghe hắn nói như vậy, sợ tới mức chân run lên một trận, lập tức khoát tay nói. Được ta đưa dược cho ngươi, ngươi phải buông tha cho Hạng gia chúng ta. Thánh Khinh Hồng lúc này mới lộ ra nụ cười vừa lòng, Hạng Hoài Hải từ trong lòng ngực xuất ra một ngọc bội có độ cong hình tròn, rồi sau đó đập vỡ ngọc bội, chỉ thấy bên trong ngọc bội có một viên đan dược màu vàng. Cho ngươi, cho ngươi. Giọng nói Hạng Hoài Hải run run, trong lòng tất cả đều là không cam lòng và ảo não, nếu ngày đó không hãm hại quân gia, Hạng gia cũng sẽ không rơi vào chuyện như vậy, còn hại hắn mất đi này viên đan dược cấp nghịch thiên. Thánh Khinh Hồng vươn tay lạnh như băng cầm lấy đan dược cấp nghịch thiên, cuối cùng đá một cước về hướng Hạng Hoài Hải, Hạng Hoài Hải ngăn cản không được trực tiếp bị ngã hôn mê bất tỉnh. Lấy được đan dược Thánh Khinh Hồng mới vừa lòng rời đi. Hắn không khỏi suy nghĩ, những người điên cuồng xông vào quân gia và Hạng gia thật sự là nhất thời nóng lòng thần trí mơ hồ, mới có thể làm ra chuyện tình ngu ngốc như vậy, nếu muốn đan dược ai là đương gia đứng đầu trực tiếp tìm người đó lấy không được sao. Khi Mộc Khuynh cuồng tỉnh lại, Thánh Khinh Hồng một tay chống cằm thâm tình chân thành nhìn chăm chăm nàng. Ngươi tỉnh, hắn mỉm cười hỏi, Mộc Khuynh cuồng nhếch môi một cái, rực rỡ cười nói. Chúng ta hôm nay đi nơi nào, ngày kia hội luyện đan mới bắt đầu. Hôm nay ta mang ngươi đi một chỗ, Thánh Khinh Hồng thản nhiên cười nói, hôm nay hắn muốn dẫn nàng đi bái phỏng một người, không biết người kia có thể hay không giúp nàng giải độc. Chỗ nào, Mộc Khuynh cuồng hưng phấn hỏi, Thánh Khinh Hồng nhếch môi một cái, nhướng mày nói, không biết nơi đó có thể giúp ngươi giải độc không? Thần sắc trên mặt Mộc Khuynh cuồng cứng ngắc, một đôi con ngươi đen bóng xoay tròn, đột nhiên nàng minh bạch, hắn mang nàng tới nơi này là vì giúp nàng tìm kiếm người giải độc, nàng hít hít cái mũi, giải độc liền giải độc thôi, còn nói cái gì tham quan hội luyện đan. Vậy hắn mang nàng đi lần này, đồng thời là vì tìm kiếm người giải độc cho nàng sao? Làm sao vậy? Thánh Khinh Hồng thấy nàng nãy giờ không nói gì, chau mày lại. Mộc Khuynh cuồng chu miệng theo dõi hắn, rồi sau đó không để ý đến cái lạnh như băng nhào vào trong lòng ngực của hắn. Khinh Hồng, ngươi thật tốt, Thánh Khinh Hồng lập tức đẩy nàng ra, hắn hiện tại tuyệt không thích nàng nhào vào trong lòng ngực của hắn không muốn đông cứng nàng, nếu có một ngày hàn thể của hắn biến thành bình thường, nàng muốn khi nào thì bổ nhào vào hắn đều vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Khuynh cuồng bĩu môi, trong con ngươi quan sát, khóc lóc om sòm nói. Thánh Khinh Hồng, ngươi vì sao không cho ta ôm, nàng biết ý tốt của hắn, nhưng là nàng đến gần ôm hắn. Chờ ta về sau bình thường, tùy thời hoan nghênh ngươi ôm. Đáy mắt Thánh Khinh Hồng mang theo ý cưng chiều thật sâu. Mộc Khuynh cuồng cắn cắn môi ngồi dậy, nàng phải như thế nào mới có thể giúp hắn? Tặng cho ngươi, Thánh Khinh Hồng đưa đan dược cấp nghịch thiên tối hôm qua lấy được cho Mộc Khuynh cuồng. Cách chương.